Đấu phá thương khung hậu truyện hai vô thượng cảnh giới. Chương 14:14, Thung lũng Thiên Minh 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp bốp, đầu tiên là một tiếng vỗ tay thanh thúy. Theo đó chính là một trận vỗ tay bùm bùm. Tiêu Viêm ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lên đài cao. Trong ánh mắt tràn ngập kích động. Không nói hai lời lập tức quỳ xuống thân hình nói. Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến tổ tiên. Lúc tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Viêm liền rõ ràng cảm giác được huyết mạch của mình rung động. Loại cảm giác này sẽ không sai. Tuyệt đối sẽ không sai. Ngay khi đầu gối Tiêu Viêm vừa mới chạm đất, đã bị một bàn tay cường kiện hữu lực nâng lên. Một vị lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Tốt a, không nghĩ tới Tiêu gia dĩ nhiên còn có thể có đấu đế sinh ra. Tốt. Hơn nữa còn là người duy nhất trong vòng ngàn năm. Không cần đa lễ. Ha ha, đi, theo ta cùng nhau trở về Tiêu tộc đi. Trong lúc nói chuyện, lão già kích động động nắm lấy Tiêu Viêm muốn rời đi. Này, ta nói Tiêu lão đầu. Hắn chính là ta đón về. Tuy nói là hậu nhân Tiêu gia, nhưng ta lại tính toán thu đệ tử cốc ta. Ta sẽ quyết định hắn ta. Người đừng cố đưa hắn ta đi. Minh Đế thoáng đi tới phía sau Tiêu Viêm cùng lão giả. Không nhanh không chậm nói. Trong giọng nói mang theo một ít bất mãn. Minh Đế từ sau khi mang theo Tiêu Viêm bị Y Ma giáo đánh lén. Nghe nói Tiêu Viêm có thiên hỏa. Lại nhìn thấy Tiêu Viêm xuất ra thiên hỏa hằng cổ xích. Trên người tản mát ra một cỗ khí tức thần bí. Đoán được tiểu tử này không đơn giản. Ngày hôm qua lại nhận được tin tức Tiêu Viêm cư nhiên có thể cùng Ngô Vĩnh Trực đối mặt không rơi vào thế hạ phong. Cho nên cố ý an bài Mộc Phong sáng sớm liền đến thăm dò Tiêu Viêm. Khi hắn tận mắt nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Mộc Phong lấy bình thủ kết thúc. Trong lòng thích liền không đề cập tới. Nếu có thể thu mình đệ tử Thiên Minh Cốc. Không thể nghi ngờ tương lai sẽ gia tăng thực lực Thiên Minh Cốc. Cho nên quyết định muốn giữ lại Tiêu Viêm. Tổ tiên Tiêu Viêm quay đầu lại, nói, ngươi, lão đầu chết tiệt này, hắn là người của Tiêu gia ta, là ta nhờ ngươi đi tiếp. Tiêu Viêm, chúng ta đi, hiện tại lôi kéo Tiêu Viêm chính là tổ tiên đời thứ 25 của Tiêu gia. Coi như là tổ tiên Tiêu gia cấp nguyên lão, tên là Tiêu Long, địa vị ở Tiêu tộc rất cao, là tam trưởng lão của Tiêu tộc, cũng giống như Minh Đế là tam tinh đấu đế. Trong đông đảo đấu đế Đế Châu cũng là người thực lực nổi bật. Cùng Minh Đế tư giao không tệ. Tiêu Viêm đến. Trong gia tộc đã cảm ứng được. Vì an toàn của Tiêu Viêm. Gia tộc cố ý an bài Tiêu Long thực lực mạnh mẽ đi tiếp ứng. Lúc đi ngang qua Thiên Minh Cốc. Thuận đường đến thăm Minh Đế. Không ngờ vừa vặn gặp phải mấy trưởng lão Thiên Minh Cốc đang đánh cuộc. Tiêu Long đánh cuộc rất lớn. Ham đánh cuộc như mạng. Lập tức gia nhập vào trong đó. Một ván cực này, liền không thu được tay. Liền ủy thác Minh Đế hỗ trợ đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Hiện tại nghe Minh Đế nói muốn thu Tiêu Viêm làm đệ tử Thiên Minh Cốc. Làm sao có thể đáp ứng? Minh Đế vội vàng tiến lên một bước đặt tay lên vai Tiêu Long. Gian cười nói, lão huynh, người xem chúng ta có quan hệ gì a? Cái này không phải còn muốn đa tạ ngươi để cho ta thay ngươi đi đón tiểu tử này sao? Đúng không? Ngươi nhìn trong cốc ta đang thiếu nhân tài như Tiêu Viêm tiểu đệ. Nếu không trước tiên phải làm đệ tử ký danh của ta cốc. Về sau nếu Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nguyện ý lại chính thức trở thành đệ tử của ta cốc. Tiêu lão đầu ngươi xem như thế nào? Trong lời nói ngoài nhắc nhở Tiêu Long. Là Tiêu Long bởi vì đánh bạc chậm trễ đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Mũi Tiêu Long hừ một tiếng, miệng lẩm bẩm nói, ai thèm ngươi phá cốc này. Tiêu Long những lời này cũng không phải rất lớn tiếng, lập tức lại nói, bất quá mà, nể tình chúng ta là lão bằng hữu cho ngươi mặt mũi. Bất quá cái này còn phải Tiêu Viêm tự mình định đoạt. Tiêu Long cùng Minh Đế đồng thời đều nhìn về phía Tiêu Viêm ở một bên. Nhìn Minh Đế cùng Tiêu Long, thấy Tiêu Long cũng không cố ý phản đối. Tiêu Viêm liền mỉm cười nói với Minh Đế. Tiền bối đây là lời gì? Tiêu Viêm cảm kích còn không kịp đâu. Tiêu Viêm là người ghi tình. Lúc mới tới nơi này. Nếu không phải Minh Đế. chỉ sợ mình còn không biết Du Đãng ở nơi nào. Làm ký danh đệ tử cũng không chịu thiệt. Lập tức liền sảng khoái đáp ứng. Được rồi, Tiêu Viêm về sau chính là đệ tử ký danh của Thiên Minh Cốc. Minh Đế trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ Tiêu Viêm thành đệ tử Thiên Minh Cốc, mà Tiêu Viêm lại là người của Tiêu gia. Ở các phương diện, Thiên Minh Cốc đều là kiếm được nhiều tiền. Minh Đế cười gật gật đầu. Tiêu Long cũng không nói gì. Minh Đế nói xong, từ trên người lấy ra một khối đá màu lam đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn một chút, nhưng không phát hiện tảng đá này có chỗ huyền bí gì. Nhưng Tiêu Long nhìn tảng đá lại giống lên. Ôi, Minh lão nhi, xem ra ngươi còn bỏ hết. Ngay cả la bàn địa cũng bỏ ra. Minh Đế vừa nghe, tại chỗ cũng hướng về phía Tiêu Long giống lên. Này này, ta nói Tiêu lão đầu ngươi đây là có ý gì? Hạ thấp ta sao? Ta vẫn luôn đối với ngươi hào phóng. La bàn này ta không phải cũng cho ngươi sao? Tiêu Long bĩu môi, nhìn xem, hình như của ta không tốt bằng khối này. Hắc hắc, người lão nhi này có chút thiên vị nha. Minh Đế dậm chân, ngươi, hừ, ngại không tốt liền trả lại cho ta. Tiêu Long lui về phía sau một bước nói, ở trên tay ta chính là của ta. Dựa vào cái gì phải trả lại cho ngươi? Ngươi, ai, không so đo với ngươi. Đến, Tiêu Viêm, ta nói cho ngươi cách sử dụng la bàn này. Minh Đế bị Tiêu Long nói có chút không nói gì. Trực tiếp nói với Tiêu Viêm ở một bên còn đang nghiên cứu khối đá này. Minh Đế tiếp nhận tảng đá trong tay Tiêu Viêm. Nói, tảng đá này phi thường chân quý. Đệ tử Thiên Minh Cốc bình thường là không có. Tảng đá này tên là Địa La Bàn. Ở toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có Thiên Minh Cốc ta chế tạo ra. Thứ này tạo ra thập phần phiền toái. Sử dụng lại phi thường đơn giản. Trong thực tế, đây là một trùng động nhỏ. Nhưng lại không phải trùng động có thể so sánh. Người đem đấu khí ngươi truyền tống vào trong la bàn sẽ xuất hiện một đoàn quang đoàn. Khác vị trí hiện tại của ngươi. Chỉ cần ngươi không phải ở địa phương đặc thù nào cũng có thể trong nháy mắt truyền tống trở về. Ta lau, thứ tốt a. Tiêu Viêm nghe cũng không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới trên đấu đế đại lục này đồ chơi kỳ lạ thật đúng là nhiều. Dựa theo lời Minh Đế nói, Tiêu Viêm thật cẩn thận truyền vào đấu khí. Một đoàn quang đoàn màu lam bị phân giải ra, ghi lại vị trí trong quang đoàn. Quang đoàn lại bay vào. Này, tiểu tử, thật đúng là thần kỳ. Thứ này quả nhiên thực dụng. Có thứ này, vậy ta nghĩ về chỗ nào không phải chỉ là chuyện thoáng cái sao? Không chỉ có thể tiết kiệm thời gian phi hành, hiệu suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù dùng để đuổi giết cùng chạy trốn cũng không tồi a, ha ha. Cảm ơn sư tổ, Tiêu Viêm cao hứng nói. Minh Đế cười khoát khoát tay áo, tỏ vẻ không có gì. Tiêu Viêm vội vàng đem tảng đá bỏ vào trong nhẫn. Lúc này Tiêu Long đã xé mở một khe nứt không gian. Hướng Tiêu Viêm hô, chúng ta đi rồi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đây, cách chương.